Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 247, Ác Ma. Tiểu Ác Ma lĩnh chủ nhưng là động hư cảnh tu vi. Tại đây Tiểu Ác Ma phía trên dãy núi thì là vô địch bá chủ. Sinh hoạt tại dãy núi này phía trên sinh linh đều muốn tránh đi cái này một đầu ác ma. Sợ bị hắn đụng tới. Nhưng cũng là bọn họ hoảng sợ cội nguồn, nắm giữ động hư cảnh tu vi Tiểu Ác Ma lĩnh chủ. Lúc này đã trở thành một cỗ thi thể, không còn có bất kỳ khí tức gì. Vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian, Long Trần Vũ liền rời đi động huyệt đem cái này Tiểu Ác Ma lĩnh chủ chém giết. Thực lực thế này thật sự là để những người này loại vô pháp tưởng tượng. Tại địa ngục bên trong đại thế giới không hề chỉ là chỉ có ác ma chủng tộc này. Đồng thời còn sinh tồn lấy một chút đến từ ngoại giới chủng tộc. Cũng tỉ như nói những nhân loại này. Nhưng là tại địa ngục bên trong đại thế giới bất kỳ chủng tộc nào đều không thể cùng ác ma đánh đồng. Nơi này là ác ma thế giới. Nơi này hết thảy đều là vì ác ma mà sinh. Ác ca mới là cái này địa ngục đại thế giới chủ nhân. Còn lại chủng tộc tại địa ngục bên trong đại thế giới có lẽ sẽ có một chút cường giả. Nhưng là cùng mạch đại ác ma nhất tộc so sánh thì là tiểu vu gặp đại vu. Mà lại địa ngục đại thế giới là không nhiều xác nhận có thần minh tồn tại mạch đại thế giới. Mà lại thần minh số lượng còn không chỉ một cái. Là địa ngục đại thế giới tối cao thống trị giả. Là cường đại nhất ma thần. Ngươi là người vẫn là ác ma. Cái này đối diện xấu xí nhân loại lắp bắp hỏi, hắn từng nghe nói qua tại địa ngục bên trong đại thế giới tồn tại rất nhiều ác ma. Một chút cao đẳng ác ma thực lực cường đại, mà lại cùng nhân loại lớn lên rất giống. Hắn bây giờ hoài nghi Long Trần Vũ rất có thể cũng là trong truyền thuyết cao đẳng ác ma. Một đầu cao đẳng ác ma tồn tại hoàn toàn có thể thông báo mấy triệu ác ma. Trở thành một phương lĩnh chủ. Chinh chiến chém giết, nhân loại, ta là thuần chủng nhân loại. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Nghe được Long Trần Vũ trả lời tất cả mọi người không nhịn được buông lỏng một hơi. Long Trần Vũ thực lực là cường đại như thế. Căn bản không có tất yếu lấn lừa bọn họ. Hắn nói mình là nhân loại vậy khẳng định thì là nhân loại. Tuyệt đối sẽ không có nửa điểm hư giả. Vừa nghĩ tới bên cạnh mình có như thế một cường giả, hiện trường tướng xấu xí người vô cùng vui vẻ. Cứ như vậy bọn họ hoàn toàn không cần thiết lo lắng Tiểu Ác Ma sẽ đến lấy đi tính mạng bọn họ. Ta gọi đại tráng, xem như nơi này thôn trường, hiện trường tướng xấu xí người nói. Long Trần Vũ gật gật đầu. Ta muốn nghỉ ngơi một chút. Đại tráng lập tức lĩnh mệnh, thanh lý ra một khối sạch sẽ địa phương để Long Trần Vũ nghỉ ngơi. Đồng thời không cho phép bất luận kẻ nào đi quấy rầy. Có mấy cái cho là mình dáng điệu không tệ nữ nhân muốn cùng Long Trần Vũ kéo chắp nối. Kết quả bị đại tráng thô bạo đánh chạy. Cũng không nhìn một chút chính mình cái gì mặt hàng. Xứng với cường giả như vậy sao? Đối với những chuyện này Long Trần Vũ ngược lại là cũng không thèm để ý. Cái này là cường giả nắm giữ đặc quyền, vô luận là ở nơi nào chỉ có thực lực mới là nên làm. Đại tráng chỉ huy thủ hạ đem những thứ này Tiểu Ác Ma huyết nhục đều thu tập. Đây đều là rất chân quý lương thực, không thể lãng phí. Tại đây Tiểu Ác Ma bên trong dãy núi trừ mấy loại không có độc quả thực bên ngoài. Tiểu Ác Ma huyết nhục liền trở thành bọn họ trọng yếu nhất cũng là chân quý nhất thực vật. Tuy nói loại này Tiểu Ác Ma huyết nhục vừa chua lại chát, còn mang theo một cỗ không cách nào khứ trừ hôi thối. Nhưng là chỉ cần vượt qua điểm này sẽ phát hiện, những thứ này huyết nhục đối thân thể có lợi thật lớn. Chỉ cần ăn được một khối nhỏ liền có thể cung cấp mấy tháng năng lượng. Cái này Tiểu Ác Ma tuy nói chỉ là địa ngục đại thế giới pháo hôi, nhưng là dù sao cũng nắm giữ thiên nhân cảnh thực lực. Huyết nhục bên trong ẩn chứa năng lượng cũng là khá kinh người. Còn cái kia một đầu Tiểu Ác Ma lĩnh chủ huyết nhục thì là bị đại tráng thu lại. chuẩn bị tiến hiến cho Long Trấn Vũ. Đáng tiếc Long Trấn Vũ căn bản là chướng mắt loại này huyết nhục. Cuối cùng bị đại tráng mừng khấp khởi ăn hết. Quả nhiên tại địa ngục đại thế giới tu luyện huyền khí rất khó khăn. Chỉ là muốn loại bỏ những thứ này cảm xúc tiêu cực cũng không phải là một sự kiện đơn giản. Long Trấn Vũ lắc đầu, tại không tá trợ đan dược tình huống dưới. Hắn tu luyện một tháng đều không có chút nào tiến triển. Chỉ là tại trong lúc đó hắn ngược lại là phát hiện những thứ này đục ngầu linh khí một cái khác. Công dụng chính là dùng để tế luyện tài ếch chi nhãn. Tài ếch đại đế tại viễn cổ thời kỳ chính là tài ếch hóa thân. Ánh mắt hắn mang đến chính là vô tận tài ếch. Địa ngục đại thế giới linh khí bên trong tràn ngập hỗn loạn tử vong chờ cảm xúc tiêu cực. Dùng loại này đục ngầu linh khí tế luyện qua sau tài ếch chi nhãn lại có thể điều động sinh trong. Linh thể loại này cảm xúc tiêu cực. Long Trấn Vũ cầm qua vài đầu tiểu ác ma làm qua thí nghiệm. Vẻn vẹn nhìn lên một cái, những thứ này tiểu ác ma thì lâm vào trong điên cuồng. Tự giết lẫn nhau, chỉ là loại năng lực này chỉ có thể là đối tu vi thấp với mình sinh linh sử dụng. Cùng mình tu vi không khác gì nhiều sẽ rất khó có hiệu quả. Long Trấn Vũ đột nhiên phát hiện hai ngày này trong huyệt động người cũng bắt đầu công việc lu bù. Lên, tại tiểu ác ma trên núi bốn phía lắc lư, thu thập một chút màu đen tinh thạch, sau đó từ đại tráng thống nhất chữ tồn. Những thứ này màu đen tinh thạch là cái gì? Long Trấn Vũ hỏi, đây là ma tinh, đối ác ma tới nói đây là tốt nhất thực vật. Đại tráng cầm lấy một khối đen xì tinh thạch nói ra. Ma tinh cùng linh tinh là không khác gì nhiều đồ, vật. Bất quá đối với ác ma tới nói những thứ này ma tinh cũng là thực vật. Trực tiếp ăn vào bụng liền có thể để thực lực tăng nhiều. Lại hai ngày nữa chính là chung quanh đây ác ma lĩnh chủ đến thu bảo hộ phí thời gian. Nếu là bọn họ không có thu tập được đầy đủ ma tinh lời nói, bọn họ liền sẽ bị ác ma xem như thực vật ăn hết. Ác ma thực là một cái rất quái dị chủng tộc, trong bọn họ đấu không ngừng. Vì chính mình lợi ích hoàn toàn có khả năng ra bán mình đồng tộc. Thống trị thế hệ này ác ma lĩnh chủ hoàn toàn biết tại đây tiểu ác ma trên núi có nhân loại che giấu. Nhưng là hắn cũng là không xuất thủ diệt sát, bởi vì những nhân loại này có thể cho mình lợi ích. Còn trước kia sinh tồn ở cái này tiểu ác ma trên núi tiểu ác ma lĩnh chủ hắn ước gì chết sớm một chút rơi. Cho rằng dưới cơ duyên xảo hợp tiến hóa làm lĩnh chủ liền có thể cùng mình bình khởi bình tòa. Phải biết tiểu ác ma cũng là tiểu ác ma. Cho dù là tiến hóa làm lĩnh chủ cũng chỉ là cấp thấp nhất tiểu ác ma. Tại lĩnh chủ bên trong vẫn là hạ tiện nhất tồn tại. Có tư cách gì cùng mình đưa yêu cầu? Hai ngày sau đó quả nhiên có hai cái cường tráng ác ma buông xuống tại đây tiểu ác ma trên núi. Bọn họ vừa xuất hiện chung quanh tiểu ác ma liền nằm sấp trên mặt đất. Run lẩy bẩy, tiểu ác ma là đê tiện nhất ác ma. Tìm lượt toàn bộ địa ngục đại thế giới đều tìm không ra so với bọn hắn càng đê tiện hơn chủng tộc. Dù là cái này hai cái cường tráng ác ma chính là cấp thấp hạ vị ác ma. Nhưng là vẫn như cũ là cao hơn tiểu ác ma ra mấy cấp độ. Thiên nhiên uy áp thì đem bọn hắn áp chế gắt gao. Là sắt thép ác ma. Bọn họ có cứng rắn da thịt. Lực lượng cường đại là cấp thấp hạ vị ác ma chủ lực binh chủng. Thực lực rất mạnh. Đại tráng nhỏ giọng nói ra. Mạnh bao nhiêu? Long Trấn Vũ nhìn lấy cái này hai cái ác ma mò sờ cằm. Đồng dạng là thiên nhân cảnh. Nhưng là sắt thép ác ma một cái có thể giải quyết hơn mấy trăm cái tiểu ác ma. Đại tráng co lại, rụt cổ, 1000 khối ma tinh. Rất không tệ, tháng sau thì giao 1500 khối ma tinh. Thật tốt, hưởng thụ đi. Các ngươi lại nhiều nhất một tháng sinh mệnh. Hai cái sắt thép ác ma cười lớn rời đi tiểu ác ma núi. 1500 khối. Nghe được cái số này đại tráng mặt đều đen. Cái này là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. tiểu ác ma trên dãy núi căn bản cũng không khả năng có nhiều như vậy ma tinh. Tiểu ác ma thì nhất định đánh không lại những thứ này sắt thép ác ma sao? Long Trần Vũ tâm lý đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Hắn cảm thấy nếu như làm như vậy, lời nói khẳng định rất thú vị. Tại địa ngục đại thế giới sinh hoạt mấy tháng, hắn đối với nơi này ác ma tập tính cũng coi là có một cái sơ bộ hiểu biết. Nhất là trực quan liền là ác ma không có chút nào nguyên tắc. Vì lợi ích có thể từ bỏ hết thảy, sùng bái cường giả, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, dù là ngươi là ngoại tộc đều sẽ có ác ma đầu nhập vào dưới tay ngươi. Đương nhiên nếu là ngươi bị những thứ này ác ma phản bội cũng không cần tức giận. Bọn họ chính là tìm tới càng cường đại hơn chủ nhân a. Cái này là địa ngục đại thế giới sinh tồn pháp tắc. Sao Ngọc Lan đại thế giới càng tàn khốc hơn, đồng thời cũng càng thêm kích thích. Long Trần Vũ tùy ý bắt hai cái tiểu ác ma. Tại hắn gần như thủ đoạn bạo lực phía dưới, cái này hai cái tiểu ác ma nuốt vào lớn chừng bàn tay bạch tuộc huyết nhục. Theo một cỗ đục ngầu linh khí bao khỏa, cái này hai cái tiểu ác ma đều tiến hóa thành tiểu ác ma lĩnh chủ, thực lực cũng có chất bay qua. Long Trần Vũ cũng không nhịn được âm thầm sợ hãi thán phục những thứ này ác ma thể chất. Không có bình cảnh nói chuyện, cái này thật sự là khiến người ta hâm mộ. Chỉ là có thực lực về sau cái này hai cái tiểu ác ma lĩnh chủ thì trở nên có chút cao ngạo. Long Trần Vũ không cần suy nghĩ trực tiếp chụp chết một đầu. Còn lại một đầu lập tức thần phục. Muốn thu phục một đầu ác ma cũng là đơn giản như vậy. Đơn giản đến để Long Trần Vũ đều cảm thấy có chút nhàm chán. Một đầu ác ma lĩnh chủ sinh ra lập tức thì thống trị tiểu ác ma núi. Sau đó tại đây một đầu tiểu ác ma lĩnh chủ chỉ huy đi xuống càn quét chung quanh khu vực. Theo sau lưng đại tráng không thể không bội phục Long Trần Vũ ý tưởng mới mẻ. Dùng ác ma đi đánh ác ma. Đối với ác ma loại này không có chút nào mặt mũi chủng tộc tới nói. Cái này thật sự là quá đơn giản. Tại càn quét trong quá trình tổn thương không ít tiểu ác ma. Nhưng lại càng nhiều tiểu ác ma tiến đến. Tại Long Trần Vũ ban thưởng, liên tiếp lại có 3 con tiểu ác ma tiến hóa làm tiểu ác ma lĩnh chủ. Phía trước là sắt thép ác ma. Có 10 đầu, đại tráng đột nhiên kinh hô một tiếng. Chỉ gặp hơn 10 đầu sắt thép ác ma tại tiểu ác ma trong đám như vào chỗ không người. Một cái đập vào liền có thể mang đi mấy chục con tiểu ác ma. Cho dù là cái kia 3 con tiểu ác ma lĩnh chủ cũng bị cái này vài đầu sắt thép ác ma nghiền thành thịt vụn, cấp độ chênh lệch khiến cái này tiểu ác ma không hề có lực hoàn thủ. Nhưng Long Trần Vũ vừa xuất hiện, chụp chết 3 con sắt thép ác ma về sau, những thứ này sắt thép ác ma lập tức thần phục. Xuất lĩnh lấy tiểu ác ma càn quét chính mình đồng loại. Càn quét đoạt được đồ, vật tất cả đều nộp lên cho Long Trần Vũ. Long Trần Vũ nhìn kỹ những thứ này địa ngục đại thế giới đặc hữu vật phẩm. Hy vọng có thể tìm tới một chút mình có thể sử dụng. Còn huyết sát kiếm trực tiếp bị Long Trần Vũ ném cho một đầu sắt thép ác ma. Đạt được loại này bảo kiếm sắt thép ác ma giết chính mình đồng tộc càng là không chút nào mềm tay. Nếm cả máu tươi huyết sát kiếm cũng càng phát ra cường đại. Đã có tiến hóa xu thế. Ma thần rèn binh. Tại một chút lộn xộn gia thú bên trong Long Trần Vũ phát hiện một chương ghi lại tế luyện binh khí. Pháp môn. Danh tự thật bá khí. Chỉ là đáng tiếc là tàn khuyết. Bị Long Trần Vũ tùy ý nhét vào trong không gian giới chỉ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.